Nghe chưa? Nói chưa? Ông đại nói đúng là con quay ông quay ông đưa chỗ cái điện thoại với tụi con cái đi. Để tụi con không có lúng đầu hay không nữa. Apamadena sambarita amabhante amabhante. Monastery. So I want to explain how to practice day meditation. According to the news, there are 100 yogis are used to practice all yogis. There are 200 yogis are new yogis. So that's why for the old yogi who do not really understand clearly yet, then you can listen again. For the new yogis, and you can listen to the talk on the practice sitting meditation, walking meditation, daily mindfulness during the 20-day meditation retreat. Thưa quý sư, quý cô và quý đạo hữu, hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2023 tại Thiền viện Phước Sơn. Ngài Thiền sư Chu Minh muốn nhân cơ hội này để cắt nghĩa với các thiền sinh làm sao thực tập thiền Vipassana cho đúng và cho được sự lợi ích. Ở đây Ngài Thiền sinh rất là hoan hỷ thấy nhiều thiền sinh cũ trở lại, và đồng thời cũng có rất nhiều thiền sinh mới. Đặc biệt cho những thiền sinh mới chưa có quen với phương pháp thực tập này, hôm nay Ngài Thiền sư sẽ cắt nghĩa chi tiết làm cách nào để mà mình thực tập cho nó đúng, cho được sự lợi ích. I always explain to the yogis who like to practice meditation that meditation is not difficult to practice, if you understand the purpose of the meditation. But if you do not understand the purpose of the meditation, also meditation is very difficult, extremely difficult. If you do not understand the purpose of meditation, if you do not follow the instructions, then meditation becomes extremely difficult. If you understand the purpose of the meditation, meditation is not difficult. Nghe thiền sư cách nghĩa rằng hầu hết mọi người nghĩ rằng tập thiền Vipassana rất là khó. Ngài thiền sư nói không đúng như vậy. Nó chỉ khó cho những ai không biết phương pháp, không thực hành đúng. Người nào biết phương pháp, biết nguyên tắc, thực hành đúng thì không có khó. Ngài thiền sư mong sao tất cả quý vị thiền sinh ở đây, với sư, với cô và quý đạo hữu hiểu được cái phương pháp, theo cái lời hướng dẫn, tập cho đúng để được có sự lợi ích. Well, we don't with the so many kilesas or so many attachment. So when we born with the so many kilesas, so many attachment. So the babas are the meditations to reduce our attachment, to reduce our kilesa defilement. So when we will have to reduce our defilement, so what you have to do, you have to observe. You have to observe everything you see in the mind and body. So what you do is try to observe. When the time coming, and when your practice meditation improve, your concentration, mindfulness improve, then you will see all the kilesa, defilement, seeing, hearing. They are coming and go. So then, when you start seeing they are coming and go, then your kilesa defilement start reduced significantly. The more you practice, the more you improve, the more you are reduced. The more you improve, your mindfulness concentration improve, the kilesa will reduce on the other hand. But the reduced kilesa also, when you really understand how to practice, not difficult, just observe with the very good discipline. So when you are in the retreat, don't talk, don't associate with the others, don't look at here and then, because when you are here to practice for 20 days, to improve your concentration mindfulness. So to improve your concentration mindfulness, it is necessary to avoid talking, to avoid the socializing, to avoid the seeing, hearing. So in this way, when you avoid talking, socializing, talking here and there, you can improve your concentration mindfulness much faster. When your concentration mindfulness faster, then you see scientific bodies. So then you observe carefully, finally. So when you overcome some difficulties, your meditation will be easier. But the reason some of the yogis seem the difficult because they do not have the very good discipline. They are talking, socializing, looking here and there. Then even though they try this, but they cannot gain the meditation mindfulness much. That's why our yogis, if you would like to gain the meditation benefits, be very disciplined, follow the schedule, practice, about 20 day practice, you can understand the Dhamma, the Buddha teaching a lot. That's why, so our yogi have to, we follow the schedule, be disciplined. Ngài Thiền Sư cách nghĩa rằng nói xa nói gần cũng chỉ kể lại một điều. Khi chúng ta thiền tập thì chúng ta loại trừ kilesa của mình. Kilesa có nghĩa là tập khí. và trong thiền tông gọi là tập khí, tức là những cái tật của mình. Và bên sau này trong Phật giáo sách vở thì họ dùng cái chữ phiền não, thành ra sư chưa quen cái chữ tập khí, thành ra sư dùng cái chữ tập khí. Tập khí là những cái ô nhiễm trong tâm, những cái tật của mình đã hung đúc bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Vì những cái tập khí này, những cái ký lê sa này mà nó làm cho sự thiền tập của mình khó khăn lúc ban đầu, mà cũng chính vì vậy mà mình cần phải thực tập thiền để loại trừ ký lê sa. Trong cái tiến trình loại trừ ký lê sa, lúc đầu mình sẽ làm nó yếu đi và từ từ nó sẽ mất hẳn. Để loại trừ ký lê sa, chúng biết tất cả quý sư, quý cô, quý đạo hữu ở đây, tất cả thiền sinh ở đây chỉ cần làm một điều. Thứ nhất, theo cái lời hướng dẫn, làm càng đúng chừng nào càng tốt chừng đó, làm càng nhiều chừng nào càng tốt chừng đó, và càng tinh tấn chừng nào càng tốt chừng đó. Khi chánh niệm, mindfulness, chánh niệm của quý vị bắt đầu phát triển thì cái lê sa của quý vị cũng từ từ yếu đi. Khi ký lê sa càng ngày càng yếu đi thì việc thực tập của quý vị càng ngày càng dễ dàng, chánh niệm càng ngày càng vươn lên, quý vị sẽ càng nhiều được nhiều cái sự lợi ích, được nhiều sự lợi ích nó thêm cái niềm tin trong cái pháp hành, và quý vị lại càng tinh tấn hơn, quý vị lại càng chăm chú nghe lời hướng dẫn nhiều hơn, quý vị càng chặt chẽ theo dõi cái đối tượng của mình. Khi mà mình quan sát thì quý vị, cái chánh niệm của quý vị càng ngày càng mạnh hơn và lại đạt được nhiều lợi ích hơn. Thì những ngày thiền sư tóm tắt lại thiền tập Vipassana để loại trừ ký lê sa của mình. Và trong buổi ban đầu vì ký lê sa của mình rất là nhiều, thành ra việc thực tập rất là khó khăn. Chính vì vậy mà mình cần phải thực tập để được sự lợi ích, để được sự an vui trong cuộc sống. Thành ra lúc ban đầu quý vị để loại trừ ký lê sa, quý vị phải phát triển chánh niệm. Chánh niệm càng mạnh, ký lê sa càng ngày càng yếu đi, và đến một lúc nào đó nó sẽ mất. Thành ra để mà phát triển chánh niệm, quý vị phải cố gắng theo lời hướng dẫn, làm đúng theo lời hướng dẫn, càng nhiều chừng nào càng tốt chừng đó, càng nhiều chừng nào càng tốt chừng đó, càng chặt chẽ chừng nào càng tốt chừng đó. Thành ra quý vị phải cố trong cái khoảng thời gian, trong cái khóa thiền này, quý vị cố gắng để thực tập để được cái sự lợi ích cho mình. One thing is, I would like to remind our yogis, right? When you come to meditation center, many yogis have the expectation that when we are in the meditation center, the one will be very peaceful, will be very nice meditations. When you have this kind of the wrong expectation, when you arrive meditation center, as soon as you arrive, you want to be peaceful mind. You want to be happy mind. This is the very wrong expectation. When you have this kind of wrong expectations, instead of the observing the object, you always expect to be peaceful mind, happy mind, then make your meditation more difficult. In the beginning of the your practice, seeing the wandering mind is very much natural, including the our Buddha, right? Including the meditation master. All one have to see this kind of the greedy mind, angry mind, abhasa mind, desire mind. All have to see this kind of mind. So then if you accept, observe, then that will be okay, right? The pain, seeing the pain, physical pain, mental pain, right? Sleepiness, wandering mind, thinking mind, sleepiness. So seeing the pain, uncomfortable, seeing hearing, seeing image. Those are normal in meditation. But we all explained, there are your primary object. If you observe the rising body is your primary object. When you see this kind of the wandering thinking mind, seeing image, the body, itchy, uncomfortable, if you are beginners, then you can keep the observing the primary object. Don't worry about this kind of wandering mind, thinking mind. Don't worry about the sleepiness. Because you have the sitting, walking, daily mindfulness, so every day for many hours. If you know how to graduate from the sitting, walking, daily mindfulness, you are gaining the accommodation mindfulness. When you gain the accommodation mindfulness, no need to worry about the one day maintenance. Later, you will know how to observe, how to overcome automatically. Eh? That's why in the beginning, don't expect to be peaceful meditation, to be happy meditation, to be the good meditation, right? So you have to understand meditation means you have to observe whatever you feel in the body and mind without reaction. But when you have the reaction, also you have to observe your reaction mind. Basically, if you really know how to apply your mindfulness correctly, every day from your practice, sitting or doing meditation, you can gain a lot of benefits. If you know how to apply your mindfulness correctly, you can gain a lot of benefits from your practice, sitting or doing meditation. If you do not understand how to practice, you have a lot of expectation, wrong expectation, you are worried, you are keep fighting, you are trying to do something according to your mind, your wishes, not according to the meditation instructions. If you realize that sometimes even you cannot practice, for a few days you want to go home. Because full of the expectation, full of the misunderstanding, so meditation cannot make your mindfulness concentration improve. That's why. While you close your eyes, don't open for any reason. Don't open. Whatever you see in the body and mind, don't worry. Don't stop. Sit 1 hour. Now, if you sit 1 hour without opening the eye, you cannot. So you cannot see any bad things. Of course, you feel bad, but when your mind will not improve, then communication will be easier. That's why for 1 hour, don't open your eyes. You can change your position. It is so painful sometimes, not very often. Right? So the sound examination, observe whatever you see, sleeping at one dream, thinking mind, they will be very, very useful practice for every sitting, every day. Ngài thiền sư cách nghĩa rằng khi tất cả thiền sinh đến thiền viện, tất cả mọi người đều hoan hỷ, nghĩ rằng mình sẽ có một cái khoảng thời gian rất là an lạc ở thiền viện. Tuy nhiên khi đến nơi bắt đầu thực hành thì cái tâm vận động của mình nó nổi lên đủ thứ chuyện và nó làm cho mình rất là khổ sở. Quý vị sẽ để ý rằng khi mình đến nơi, khi ngồi xuống, tâm mình bắt đầu lắng động, tâm mình nó nổi lên những cái chuyện, chẳng hạn như tâm sân hận, tâm giận hờn, tâm ganh tị, tất cả những điều ước muốn, đây là cái cơ hội nó trỗi lên, từ vì cái tâm của mình nó bắt đầu lắng động xuống. Rồi khi bắt đầu ngồi, bắt đầu mình cảm thấy những cái đau nhức trong người rất là khó chịu. Đây, tất cả đây là một cái tiến trình cần thiết cho sự tiến bộ trong thiền tập. Thì quý vị đừng có sợ. Quý vị, nếu mà quý vị ở đây, tất cả thiền sinh ở đây chịu khó theo lời hướng dẫn, làm sao đầu tiên là mình thấy được cái gió, cái chữ phồng lên xẹp xuống ở của cái bụng. Rồi từ đó mình bắt đầu đi theo nó. Khi mình bắt đầu đi theo nó, thì bắt đầu đó những cái tâm suy nghĩ, tâm vọng động nó chen vào. Mình chỉ cần ghi nhận nó, đừng chạy theo nó, chỉ cần ghi nhận nó, không cần biết nó là cái gì, thương hay ghét, thích hay không thích. Chỉ cần ghi nhận rồi trở về cái đề mục phòng sạc. Có như vậy thì chánh niệm của quý vị mới có thể phát triển được, mà phát triển nhanh được. Thành ra trong cái phương pháp này, quý vị sẽ, để mà phát triển chánh niệm, quý vị sẽ ngồi thiền 1 giờ, đi kinh hành 1 giờ và giữ chánh niệm trong tất cả mọi hoạt động hàng ngày. Cái mục đích là để phát triển chánh niệm của mình. Khi chánh niệm của mình càng ngày càng mạnh, thì cái việc ngồi nó càng ngày càng dễ dàng, cái đau nhức nó cũng càng ngày càng bớt đi, và cái tâm vọng động của mình nó cũng càng ngày càng ít đi. Thành ra ngày thiền sư nhắc lại một lần nữa, quý vị đừng có sợ khi thấy rằng đến đây thay vì an lạc, nó không an lạc chút nào mà cái tâm của mình nó đang rất là vọng động, tại vì lâu nay nó vẫn vọng động mà mình không có biết. Bây giờ mình có một chút chánh niệm, mình mới thấy cái sự vọng động này, và cũng chính vì vậy mà mình cần phải tập thiền để làm cho cuộc đời của mình, cuộc sống của mình được an vui hơn. Ngày thiền sư nhắc trở lại, khi mà quý vị ngồi, cố gắng ngồi một giờ đồng hồ, ngồi một giờ đồng hồ, để dĩ nhiên khi đau quá thì có thể thay đổi tư thế, nhưng mà phải thay đổi làm sao trong chánh niệm, chậm rãi chánh niệm thay đổi tư thế, chứ đừng có vội vàng thay đổi hoặc là đứng lên đi ra. Quý vị cố gắng thực tập theo lời hướng dẫn của ngài thiền sư thì quý vị sẽ được, cái chánh niệm của quý vị sẽ phát triển. Và có khi nó phát triển quý vị sẽ bất ngờ lắm, tại vì có người nó đi rất là nhanh, thành ra không có biết đâu được. Và cái sự lợi ích sẽ đi cùng với cái chánh niệm càng mạnh, lợi ích càng mạnh càng nhiều. So you have the sedum meditation, walking meditation, daily mindfulness. When you have the sedum meditation, after you close your eyes, breathe normally. So then you observe your abdomen. When you breathe in, the abdomen will rise. When you breathe out, the abdomen will fall. This also, I would like to explain about the rise and falling. Even though we call rise and falling, it also depends on the individuals, their body and mind. Some, they just see the rise and fall, but it's a more movement. Some, they see very strong. I sample breathe very strong. Some they just see the movement not much. No matter what you see, I don't follow very, very strong or very, very sudden. But as long as you know the abdomen, the rhythm falling strong, so the rhythm falling long, short, rotating, move slowly, move fast, up and down. Sometimes rhythm falling stop. So any movement, anything in the abdomen, you have to keep observing. Or what happened? Or my rhythm falling is so stop. Why stop? Why rhythm falling is so strong? Or why the my body is shake? Or why my body is so hot? Or why my body is so cold? Why I have the no breath and no breath? If you keep asking the one home, then for one hour practice, you are wasting your time. For the practice, you have to keep observing. As long as you know that your mindfulness is okay, or whether I am right, I am wrong, I am practicing correctly, or I am practicing not correctly. So this kind of the question is, so you are asking, every minute means that you are wasting your time. So when you breathe in, the abdomen, you just observe. Yes, your mind go away. Then bring your mind back to the rising falling. In the beginning of the web like this, even you observe the time to observe the rising falling for a few times, the mind go away, no problem. When you realize, no need to complain, no need to be disappointed. This is the way we are training the mind. Go to the primary object. Sometimes you forget to observe rising falling. Sometimes your mind follows to the thinking mind, seeing the image. When you realize, so go to the primary object, rising falling. In this way, every minute, every time, you are spending your time as a day, and you are mindfulness. It doesn't matter you are the one day minding my image or being. As long as you know you are okay, right? So even though we are asking you to observe that I don't call it as primary object. But in the beginning of the web like this, no one can observe that I don't call it perfectly. Right? No one can observe. That's why if you cannot observe that I don't follow, according to your wishes, then don't worry. If that I don't follow, change so many things, so don't worry, keep observing. Also, when you observe, just observe the abdomen. Do not follow the air from the nose. From the nose. If you follow from the nose to abdomen, it is very difficult. Right? So that's why breathe normally, don't focus the nose. So then observe the abdomen, rise and fall, carefully. Whatever movement, small, light, heavy, rotating, short, right? Not obvious, stop, whatever, just keep observing. So in this way, your meditation will be very useful, every sitting meditation. Theo dõi cái phòng xẹp của mình ở nơi bụng, tức là gió chuyển động trong bụng, thì quý vị để cái hơi thở của mình tự nhiên. Hơi thở tự nhiên tức là không có cục kiểm soát gì hết. Khi quý vị đang nghe, quý vị đang nghe sư nói, tức là hơi thở của quý vị tự nhiên, cho quý vị không có làm gì với nó hết. Hơi thở tự nhiên, cái thân của mình tự động nó thở. Thành ra hơi thở tự nhiên là không có kiểm soát gì trong cái hơi thở hết á. Hơi thở nó để tự nhiên, để hơi chỉ đủ để cái tâm của mình nơi cái bụng, rồi theo dõi nó. Quý vị thấy nó, lúc đầu quý vị cảm thấy nó nhồi lên, nó nhồi xuống, nó đi qua, hoặc nó đi lại, hoặc là nó đi xéo, hoặc bất cứ cái gì, cứ để ý để nó. Nó đi đến đâu, quý vị cố gắng đi theo nó. Trong cái phương pháp này gọi là phương pháp quán thân, thì trong bất cứ cái oai nghi gì mình cũng để ý trong tánh niệm. Thành ra khi đứng lên, ngồi xuống, mở mắt ra, nhắm mắt lại, mở tay ra, cầm tay vào, quý vị lúc nào cũng phải giữ tánh niệm. Có như vậy thì mới cái tánh niệm của mình mới dễ phát triển và mới dễ thấy cái gió chuyển động trong bụng hay phòng xẹp. Khi quý vị bắt đầu thấy cái phòng xẹp, quý vị sẽ thấy rằng có lúc nó dài, có lúc nó ngắn, có lúc nó nhanh, có lúc nó chậm, có lúc nó dịu dàng, có lúc nó dồn dập. Bất cứ cái gì cứ đi theo đó. Đeo được càng chặt chẽ chừng nào càng tốt chừng đó, càng liên tục chừng nào càng tốt chừng đó, càng thường xuyên chừng nào càng tốt chừng đó. Đó là ý nghĩa của ngày thường xuyên, khi ngày nói rằng observe carefully. Observe carefully trong tiếng Anh có nghĩa là như vậy. Cái gì, bất cứ cái gì nó xảy ra, mình cứ theo dõi, mình quan sát nó. Nó đi đến đâu, mình đi đến đó. Càng liên tục chừng nào, càng tốt chừng đó. Càng chặt chẽ chừng nào, càng tốt chừng đó. Nó có khó chịu cách mấy, cũng đừng có bỏ. Có như vậy thì kinh nghiệm của quý vị dễ phát triển. Chỉ có thể trong vòng vài ngày, quý vị có thể phát triển kinh nghiệm đủ mạnh để mà quý vị có những cái kinh nghiệm sắp tới. That's why in the everyday sitting meditation, so if you have that good understanding, everyday your practice, you can gain a lot of benefits. Meditation means just observe. You like or you do not like it, doesn't matter, except observe. So in this way, you can gain concentration, mindfulness, then you see everything, right and passing way. Right and passing way, even the body changing, every moment, even the rising falling. When you observe closely, even the rising falling change every moment. Everything in the body change every moment. Everything in the mind change every moment. So your meditation becomes easier, right? That's why to gain the concentration mindfulness, you have to have the good understanding how to observe that your primary object. Primary object is very important. Without the primary object, you cannot catch your wandering thinking mind on time. You will not know that your wandering mind thinking mind on time. So if you do not know wandering mind thinking mind on time, then so you will not see your mind. If you do not see your mind, also your meditation cannot be improved. This is the purpose of that we are doing the fourth foundation of mindfulness. Firstly, observing the body. That is very important, doing the sitting meditation, then walking meditation, then daily mindfulness. When you improve, then you will see the feeling, good feeling, bad feeling, neutral feeling, any kind of feeling very clearly. When you improve, you will see the seeing, hearing, so smelling, tasting, touching, knowing. When you improve, you will see your mind more and more details. During the sitting meditation, walking meditation, even when you go back to your daily life, when you go back to their daily life, so you will see your mind more detailed. If you see your mind more detailed, then you will be end of the suffering. That even our mind creates so many problems, so many sufferings. Without the seeing the mind, we cannot solve the, we cannot overcome the suffering, we cannot overcome the so many problems. So that's why even though some yogis, they have implied with the rising falling or with the other method, they cannot improve, they cannot see their mind very clearly. That's why they cannot solve their many difficulties. They cannot overcome their many difficulties. They cannot solve their many suffering. So that's why the purpose of your practice meditation is to see that our body, our feeling, our seeing, hearing, daily mindfulness, and to see our mind more and more detail. In order to see this kind of the four things, the four foundations of mindfulness, our yogi really need to understand how to observe the body, rising, falling, walking, meditation correctly, firstly. After you understand correctly, then you will see this kind of benefit. Thấy rằng á, lúc đầu mình cái tâm của mình á, nó suy nghĩ lung tung, nó bắt đầu nó tính toán, nó bắt đầu nó lo sợ, nó bắt đầu nó địa chuyện. Thì càng ngày khi mà trách nhiệm của mình nó càng ngày càng mạnh thì mình sẽ thấy những cái này nó sớm, nó vừa mới trồi được lên mình thấy, mình không chạy theo nó thì bắt đầu đó là dấu hiệu của cái sự tiến bộ trong cái vấn đề thiền tập của mình. Trong cái thiền Vipassana là thiền tứ niệm xứ, thì cái nguyên tắc tứ niệm xứ là tâm thọ tâm pháp. Thì một cái hành giả đến một cái giai đoạn mà chánh niệm đủ mạnh thì người hành giả tâm của họ sẽ đương nhiên bắt vào thân thọ tâm pháp đúng lĩnh vực. Tuy nhiên trong cái giai đoạn này quý vị chỉ cần tập theo cái phái cái phương pháp quán thân này của ngài Mahasi. Khi mà tâm chánh niệm này thì có nghĩa rằng khi mà tâm chánh niệm của quý vị đủ mạnh, quý vị tất cả những cái cảm thọ trong thân của mình khi nó bắt đầu trồi lên, quý vị sẽ bắt được nó. Khi bắt được nó sớm thì nó sẽ không có đau đớn nhiều, chứ không khó chịu lắm. Và khi mà chánh niệm của mình đủ mạnh thì khi mình nghe, mình ngửi, mình đếm, mình đụng chạm, mình cũng ghi nhận cách rất là rõ ràng và nhanh chóng và không chạy theo nó. Và những cái đối tượng này nó cũng sẽ mất đi rất là nhanh. Đây là quán pháp. Cái trước gọi là quán thọ. Quán thọ là tất cả những cái cảm thọ trong người của mình nó lên, mình bắt được những cái tâm tự động nó bắt. Cái tâm cái ý, một cái ý nghĩa về chánh niệm là tâm tự động nó làm. Đến cái giai đoạn tâm tự động nó làm, một cái cảm thọ nổi lên nó biết, nghe nhận, rồi một cảm thọ khác nổi lên nó ghi nhận, mất đi, một cảm thọ khác nổi lên ghi nhận, mất đi, rồi nó cứ tiếp tục như vậy. Rồi khi nghe, ngửi, nếm, đụng chạm thì nó cũng là tương tự như vậy. Rồi khi trong người trong của mình có những lo sợ, buồn bã, giận sân hận, giận hờn nổi lên, nó cũng ghi nhận, rồi nó mất đi, một cái khác nổi lên, mất đi, một cái khác nổi lên. Đây là quán tâm. Quý vị không cần phải hành những cái chuyện này trong giai đoạn này. Khi quý vị chỉ chăm chú vào cái phương pháp mà ngài thiền sư đang hướng dẫn bây giờ để mà phát triển chánh niệm của quý vị, khi chánh niệm của quý vị đủ mạnh, tự động tâm của quý vị sẽ bắt vào những cái đề mục trong lĩnh vực quán thọ, quán pháp và quán tâm. So we were not yet to ngài thiền sư cũng nhắc nhở rằng vì cái tâm của mình nó vận động quá, mà vận động quá vì cái ly xa của mình nhiều quá mà mình khổ sở, cuộc đời của mình nó đau khổ, khổ sở. Thành ra để mà bớt đau khổ, bớt cái sự khổ sở, mình phải làm sao để mà cái tâm của mình nó bớt cái vận động, nó bớt cái ký ly xa của mình nó yếu đi. Khi mà cái tâm của mình nó bớt vận động, chánh niệm của mình nó đủ mạnh, cái tâm của mình nó bớt, thì cái sự khổ sở, cái sự đau khổ của quý vị cũng đã bớt đi rất nhiều rồi. Thành ra cái mục đích của cái ngài thiền sư Sayadaw nhắc lại một lần nữa, sư cứ phải nhắc đi nhắc lại về cái đây những cái điều mà ngài thiền sư nhấn mạnh, nhắc tới nhắc lui là mục đích của cái thiền này để mà mình phát triển tín niệm, để mà mình không chạy theo những cái đối tượng mà tâm của mình đã bắt vào qua thân thọ tâm pháp. Thành ra để mà được cái sự lợi ích này, quý vị phải thực tập cách chuyên cần, theo lời hướng dẫn, khó chịu cách mấy cũng ráng mà tập. Không có cái gì dễ hết, thưa quý vị. Thành ra để mà chánh niệm được phát triển nhanh, phát triển mạnh, thì ngài thiền sư cũng nhắc lại một lần nữa là quý vị phải cố gắng hiểu cái phương pháp, phải cố gắng thực tập đúng theo lời hướng dẫn. So we have the sitting meditation. So please close your eyes, cross your legs. Bây giờ ngài thiền sư sẽ hướng dẫn quý vị cách ngồi thiền. Quý vị nhắm mắt lại ngồi một cách thư giãn, nhắm mắt lại. breathe normally. Để cái hơi thở tự nhiên, đừng có kiểm soát nó, đừng có làm nó dài hơn hay ngắn hơn hay làm một cái gì với hơi thở của mình. When you breathe in, the abdomen will rise. No rising. When you breathe out, the abdomen will fall. No falling. Also, if you are familiar with the rising falling without labeling, okay, you can observe rise and fall. But if you are beginner, with the labeling of the same rising falling is there sometimes more supportive. If you feel so silently saying rising falling, you can observe at the same time the abdomen, then keep doing say rising falling silently, mentally silently. But if you breathe far without labeling, you see rising falling without labeling, okay, you can practice. If you are beginner, with the labeling of the say rising falling sometimes better. You can decide what way is the better for your practice. They can do the breathing anabana. Yeah. They can do the anabana. The beginner can do the anabana. Without thấy rằng theo khi cái hơi thở của mình, nếu như mình không có thở, nhưng mà khi mà cái hơi thở mình nó đi vào thì cái bụng của mình nó sẽ phồng lên. Và khi mà thở ra thì cái bụng của mình nó xẹp lại. Kiểu như cái này nó làm một cách tự nhiên, không có bị mình có thở thì để ý như vậy thôi. Thành ra cái này nó cũng dễ đây cái sự hiểu lầm. Quý vị có thể nhìn những cái người mà đã tập thiền lâu, đã tập cái phương pháp này lâu thì họ không cần phải niệm, không cần phải nói là phồng xẹp, phồng xẹp. Chỉ có để ý ghi nhận lúc cái bụng nó phồng lên, từ lúc bắt đầu cho đến lúc đó cái phồng chấm dứt, đến xẹp thì cái lúc cái xẹp lên đầu nó chấm dứt, ghi nhận trong tâm. Trong những người mà mới bắt đầu, trong những người mà mới bắt đầu thì có thể niệm bằng miệng, nói bằng ngôn ngữ phồng xẹp, phồng xẹp. Nhưng mà phải cố gắng làm sao khi mình nói phồng thì mình nói là phồng, cái bình đăng khi nó xẹp mình lại nói phồng thì không có được. Thành ra khi mà đã quen rồi thì cũng nên bỏ cái niệm bằng miệng, để ghi trong tâm thôi, ghi nhận trong tâm. Thành ra ngày thường xuyên nhắc lại một lần nữa, để hơi thở tự nhiên. Hơi thở tự nhiên có nghĩa là không có kiểm soát gì hết á. Khi quý vị đang nghe như thế này tức là hơi thở của quý vị đang tự nhiên đó. Cứ để rồi cứ để hướng cái tâm của mình về nơi cơ bụng, thấy cái bụng mình nó phồng, không có chuyển động đi lên, chuyển động đi xuống, theo dõi nó. Người mà mới tập thực tập thì nói bằng miệng phồng xẹp, phồng xẹp. Còn những người mà đã tập quen thì chỉ cần ghi nhận trong tâm. you, please open your eyes. Please open your eyes. Em tất cả mọi người bây giờ có thể mở mắt ra, thư giãn. So I would like to show you how to do walking meditation. Sau đây thì ngài thiền sư sẽ chỉ quý vị cái cách đi kinh hành. So after you finish the meditation, opening the eye mindfully, move your hand mindfully, cutting up mindfully. Sau khi ngồi thiền xong, ngài thiền sư nhắc cho quý vị nên chánh niệm chậm rãi, mở tay ra, mở mắt ra, thư giãn trước khi mình đi kinh hành, tất làm tất cả mọi hoạt động trong chánh niệm. So Abra, you get up, observe standing means just observe standing, no need to move your mind here, just observe standing. Khi quý vị đứng dậy, ghi nhận mình đang đứng dậy, ghi nhận một bất cứ một cái cảm thọ gì trong thân hay bất cứ một cái gì đó để biết rằng mình đang đứng dậy. When you are standing, observe that standing, and you can put the hand over the shoulder. Khi quý vị đứng, ghi nhận mình đang đứng, ghi nhận lòng mình trong cái tâm của mình đó, ghi nhận có một cái cảm thọ hay một cái gì đó để cho mình biết rằng mình đứng, và hai cái tay của quý vị hoặc là chắp lại với nhau ở trước ngực, ở trước hay là ở sau lưng. Usually we show yogi how to do walking meditation in the three step, right step, left step, and lifting, placing, lifting, moving forward, placing. We usually show the yogi how to do walking meditation in three step. Thì thiền sư chỉ cái cách đi kinh hành trong ba bước, dở, bước, đạp. Three step, right step. Lifting, placing. First step is lifting, placing. Second step is the first step, the right step, left step. Second step, lifting, placing. Third step, the lifting, moving forward, placing. Rồi khi mà để ý quý vị sẽ thấy cái chân của mình nó sẽ dở lên, nó sẽ bước tới rồi nó đạp xuống. So when you do first step of dharma, I say left step. Khi đi với mình để ý bước, mình biết mình đang bước, đạp mình biết mình đang đạp, dở mình biết mình đang dở. And when you are reach the end of the walking, but do not then immediately observe standing. Hết đường kinh hành quý vị đứng lại, như vậy mình có đứng. Then observe the standing. Rồi mình bắt đầu quay, ghi nhận mình đang quay từng bước một. And the second step is observe the lifting, placing. Means the lifting, you lift the foot, you place. When you are observing the lifting, placing, or the nudity looking for the light, heavy, so just observe the lifting, placing process. Rồi sau đó thì mình bây giờ mình gỡ rồi đạp chậm rãi, đừng quá chậm nhưng chậm rãi hơn bình thường. Ngài thiền sư nói là mình đi là mình ghi nhận bằng tâm của mình từ mai ghi nhận cái bước đi, chứ mình không có nhìn cái bước chân của mình. Standing. hết đường kinh hành mình lại đứng lại ghi nhận, có đứng đứng đứng mỗi bước mỗi cái ghi nhận, cái thân thể của mình nó có những cái chuyển động trong đó ghi nhận, rồi đó mình bắt đầu quay mỗi bước quay đang trong chánh niệm. And last step is the lifting, moving forward, please say. Mình sẽ dỡ bước đạp. More slowly. Chánh niệm của quý vị càng ngày càng mạnh, bước chân của quý vị càng ngày càng chậm trở lại, càng gọn gàng, càng dễ dàng, càng vững chắc, càng rõ ràng. Practice mindfulness, sit day, walking, daily mindfulness, even though you are stretching there, bending the hands, sitting down, getting up. When you are bowing down to the Buddha, getting up. When you are wearing the shoes, take off the shoes. When you are opening the door, close the door. When you are going to the dining, you are standing, waiting, taking the food, seeing the food. Desiring and taking the food, chewing, swallowing. So when you go to bed, you do go to bed mindfully. When you wake up, mindfully take shower, mindfully as much you can. For 20 day mindfulness practice will be very complete. Các thiền sư cách nghĩa rằng để giúp cho chánh niệm phát triển đủ nhanh đủ mạnh, quý vị không chỉ sử ngồi thiền mà với quý vị đi kinh hành, không phải chỉ ngồi thiền mà đi kinh hành, mà trong tất cả mọi hoạt động hàng ngày chúng ta phải thực tập chánh niệm. Có như vậy thì chánh niệm mới dễ phát triển, mới dễ phát triển nhanh, mới dễ phát triển mạnh. Các thiền sư cách nghĩa rằng khi mình tất cả mọi hoạt động, khi chẳng hạn như mình đứng lên ngồi xuống, cái tay mình giơ tay ra, co tay lại, mở cửa, đóng cửa, đi nhà vệ sinh, giúp ăn, cách cầm cái muỗng lên, để cái muỗng xuống, đưa cái muỗng vào miệng, ghi nhận. Đừng có làm quá chậm, không có làm quá chậm, nhưng ghi nhận, tập ghi nhận, để phát triển chánh niệm. Khi mà chánh niệm quý vị đủ mạnh, tự nhiên tâm nó ghi nhận hết tất cả mọi chuyện. Mà khi nó quên, tự nhiên nó nhớ, nó lại làm trở lại. Thành ra bây giờ trong cái giai đoạn này là mình phải thực tập chánh niệm. Khi trở lại một lần nữa, lần trước khi quên có một lúc, có một đoạn mà ngài thiền sư nói mà suy nghĩ rằng rất là quan trọng. Thành ra sajada sơ các môn nhân yogi practice one time but no improvement. Nhiều thiền sinh đã thực tập cái phương pháp này rất là lâu mà không có tiến bộ, vì họ không có làm đúng. Nó chỉ giảng dị như vậy, họ không có làm đúng. Thành ra quý vị cố gắng trong cái khoảng thời gian ở đây, mình cố gắng mình làm đúng để mau được cái kết quả. In Bali text, if you like to improve your meditation, practice carefully, respectfully, continuously, carefully, respectfully, continuously in every moment. When you practice carefully, respectfully, continuously in every moment, then your mindfulness practice will be improved. Cái thiền sư nhắc lại một lần nữa cái nguyên tắc của Vipassana rất là giản dị. Để phát triển tánh niệm, mình phải cố gắng làm sao ghi nhận, tập ghi nhận trong bất cứ cái cử động, việc làm của mình, việc của mình làm, lúc ngồi thiền, đi kinh hành và trong hoạt động hàng ngày, bất cứ lúc nào mình cố gắng quan sát, càng liên tục chừng nào càng tốt chừng đó, càng chặt chẽ chừng nào càng tốt chừng đó, thì tâm niệm của quý vị sẽ phát triển rất là nhanh. So today, so we would like to finish for meditation instructions, sitting, walking, daily mindfulness. Tomorrow, so 6 p.m., we will explain one more time how to practice sitting, walking, daily mindfulness. Hôm nay ngài thiền sư tạm dừng ở đây. Ngày mai cái thời pháp ngày mai vào lúc 6 giờ tối ngài sẽ thiền sư sẽ tiếp tục trở lại với phương pháp ngồi thiền, đi kinh hành và giữ chánh niệm trong mọi hoạt động hàng ngày. Sa-tu. Ngài thiền sư cầu chúc quý vị được ngày an lạc, tinh tấn thiền tập, được nhiều kết quả tốt đẹp. Sa-du, sa-du, sa-du, sa-du.